Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 48, chương 48, bí cảnh tin tức. Cầu đạt, 30 tuổi ở trên. Huấn luyện gia liền không thể tham gia nữa địa phương so tài. Người như vậy, sẽ đi trước các nơi, thành lập đạo quán, hoặc là xin trở thành đạo quán quán chủ. Chấn thủ nhất phương, giống nhau, làm bọn họ cũng đã có tuổi phía sau, liền sẽ chọn ẩn lui. Bọn họ không còn là quán trưởng, cũng không có đẳng cấp. Lam Linh nói, vinh dự huy chương ý tứ, chính là muốn huấn luyện ra tìm được nhóm người này, sau đó cùng với tiến hành 6 đôi 6 chính quy tái. Thắng lợi phía sau, mới có thể thu được vinh dự huy chương. Nhóm người này là đã từng sở hữu qua chức nghiệp cửu đoạn thân phận lão tiền bối nhóm. Lam Linh, toàn quốc có một ít vượt lên trước 50 tuổi, lên tuổi lão tiền bối, chức nghiệp đẳng cấp chỉ có thể duy trì đến 50 tuổi. Một ngày qua 50 tuổi, chức nghiệp đẳng cấp cũng sẽ không lại tiến hành đánh giá. Cũng đã thành xuất ngũ huấn luyện ra, thế nhưng không nên xem thường nhóm người này. Bọn họ ở xuất ngũ phía sau, như trước có huấn luyện Pokemon, hơn nữa bởi vì càng thêm lão luyện, cho nên thường thường thực lực cực kỳ khủng bố. Diệp Huyền, nhất định phải là về hưu, cũng có thể là ở dịch, không có đến 50 tuổi, lại đã đạt đến chức nghiệp cửu đoạn huấn luyện ra. Lam Linh, nói tóm lại, miễn là ngươi có thể đánh bại 8 vị, vô luận là hiện tại. Vẫn là đã từng sở hữu qua chức nghiệp cửu đoạn thực lực huấn luyện ra. Có thể sở hữu chọn chiến thiên vương tư cách. Chọn chiến thiên vương, ít nhất cũng phải là chức nghiệp cửu đoạn. Toàn quốc chính quy cuộc tranh tài xác suất thành công. Quả thực cảm động, thiên vương là cả đời sao? Không phải, Lam Linh, thiên vương vượt lên trước 50 tuổi. Cũng muốn ẩn lui, mà lúc này đây. Bọn họ sẽ thu được một cái chọn đời thập đoạn danh xưng. Chọn đời, tương đối với bị đánh bại thiên vương mà nói. Lam Linh, nếu như thiên vương bị người thay thế, như vậy bọn họ chính là vinh dự thập đoạn. Vượt lên trước 50 tuổi phía sau, đồng dạng sẽ mất đi thập đoạn phúc lợi. Thế nhưng chọn đời thập đoạn bất đồng, cái nào sợ bọn họ lớn tuổi, thất lão 80. Pokemon cũng già không đánh nổi, có thể chỉ cần có cái thân phận này ở, liền như trước được hưởng lấy thiên vương thời đại các loại phúc lợi. Nói đơn giản, chọn đời là cả đời chỗ tốt, mà thiên vương nếu như không thể làm đến xuất ngũ, đồng dạng sẽ ở 50 tuổi phía sau, qua tương đối xấu hổ. Chỉ bất quá, tuy nhiên làm sao, hiện tại chúng ta quốc gia thiên vương đội hình. Không phải rất lạc quan, nói như thế nào, địa phương toàn quốc đại tái, cũng không chỉ hạn chế bổn quốc người tham gia. Lam Linh nói, cái này cũng ý nghĩa, sẽ có người ngoại quốc đến chúng ta tới nơi này tham gia trận đấu. Nếu như bọn họ thắng toàn quốc quán quân, giống nhau có thể chọn chiến thiên vương, mà ta phía trước nói 8 cái vinh dự huy chương, cũng là như vậy, mà cứ như vậy. Sẽ xuất hiện một cái phi thường lúng túng tình huống, đó chính là nước Hoa tứ đại thiên vương, lại có người ngoại quốc, thậm chí toàn bộ là người ngoại quốc. Đương nhiên, người sau cũng chưa từng xuất hiện, Hoa quốc cũng không còn yếu như vậy, có thể mặc dù chỉ là một thiên vương vị bị người ngoại quốc thay thế được, cũng là một kiện phi thường chuyện mất mặt. Huống chi, châu Á quán quân đã rất nhiều năm không ở người nước Hoa trên tay, mà ở trên quốc tế, cướp đoạt nước khác trên lãnh địa thiên vương cùng quán quân, cũng thành một loại mới tranh chấp. Tỷ như Ấn Độ, đã từng thảm nhất thời điểm, tứ thiên vương toàn bộ là người ngoại quốc, thậm chí vì vậy bị toàn bộ thế giới cười nhạo vì chế phách nơi. Cái kia bây giờ châu Á quán quân là một cái người Âu Châu. Gọi, Saki Lai, được rồi, châu Á quán quân là người Âu Châu, đích thật là mất mặt vứt xuống nhà bà nội đi. Bất quá đại thúc người lợi hại như vậy, Lam Linh sùng bái nói ra, về sau nhất định có thể đem quán quân bảo tọa đoạt lại a. Đây là nhất định. Diệp Huyền phát hiện cái này bốn tiểu cô nương mặc dù là tân nhân huấn luyện ra, cũng biết thưởng thức cũng rất phong phú, tựa hồ là thường thường quan tâm mấy thứ này. Đương nhiên, làm tiểu cô nương, các nàng cũng có truy tinh thói quen, huấn luyện ra bản thân kỳ thực cũng không phân quốc tịch. Tựa như có rất nhiều người trong nước sẽ sùng bái ngoại quốc minh tinh giống nhau. Cái này là phi thường bình thường sự tình. Bất quá hiện tại, bốn tiểu cô nương sùng bái đối tượng, nhưng là khác rồi, tiền bối, vẫn là để cho đại thúc a. Diệp Huyền, nghe thân thiết, nê nê, đại thúc, người biết Đông Hải thành phố bên ngoài xuất hiện bí cảnh sao? Quả tranh nhỏ giọng cùng Diệp Huyền chia sẻ lấy bí mật này. Bí cảnh chính là mới phủ xuống dị thứ nguyên. Bên trong sẽ có mới tinh Pokemon, thậm chí một ít chân quý hiếm hoi bảo vật, là huấn luyện gia thích nhất thăm dò bảo địa. Không phải tinh tường, Diệp Huyền kỳ thực không thiếu hy hữu Pokemon. Hắn thiếu tiền chỉ là tạm thời, cũng không muốn thực sự đi qua buôn bán Pokemon mà sống. Phía trước là bởi vì Diệp Huyền thực sự thiếu tiền, không được không làm như vậy. Có thể hiện tại kinh tế vấn đề giải quyết, Diệp Huyền không muốn lại buôn bán Pokemon. Đến tại bình thường Pokemon, Diệp Huyền cũng không có chóc nã hứng thú. Chi nhánh nhiệm vụ, bí cảnh thăm dò, nhiệm vụ giới thiệu, Đông Hải chi xuất hiện đặc thù bí cảnh. Làm huấn luyện ra, làm sao có thể không phải đi mạo hiểm đâu. Quest thưởng, đặc thù truyền thuyết Pokemon một con. Đặc thù truyền thuyết Pokemon. Đây là ý gì? Trong truyền thuyết Pokemon còn có đặc thù không đặc thù thuyết pháp. Bất quá, đã có như vô thịt thưởng cho, vậy đi thăm dò một chút cũng liền tất yếu rồi. Sau đó, Diệp Huyền ở trên cầu trấn trụ một buổi tối. Sáng sớm ngày thứ hai, cũng không thích ngủ nướng Diệp Huyền liền từ nơi này xuất phát. Bất quá con mắt của nó cũng không phải Đông Hải thành phố, mà là bốn cái cô nương ngày hôm qua đã nói với hắn Pokemon bí cảnh. Bí cảnh đối với các nàng như vậy manh mới, thật sự là quá xa vời. Là một chức nghiệp huấn luyện ra, để cho mình Pokemon đặt mình ở trong nguy hiểm, hiển nhiên không phải lựa chọn sáng suốt. Các nàng đối với bí cảnh có hứng thú, nhưng cũng không muốn đi mạo hiểm, mà là để chính mình lấy được liên quan tới bí cảnh địa điểm nói cho Diệp Huyền, bởi vì các nàng cảm thấy cùng với lãng phí một lần thăm dò cơ hội, không bằng giao cho nguyện ý đi còn có thực lực đi thăm dò huấn luyện ra đi. Kyogre thân ảnh khổng lồ xuất hiện tại trên mặt biển, nàng đem cánh một dạng vây cá đưa về phía Diệp Huyền. Sau đó đưa hắn nâng đến rồi trên lưng mình, hướng Đông Hải đi, bên kia xuất hiện bí cảnh, chúng ta muốn thăm dò một chút cái kia cái địa phương. Được rồi, chủ nhân. Kyogre hình thể to lớn, có thể tính cách cũng là cực kỳ ôn thuận, mà cái kia bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tán phát thần thú oai, đem phụ cận sinh hoạt thủy hệ Pokemon sợ đến hốt hoảng mà chạy. Diệp Huyền, trời mưa, xin lỗi chủ nhân. Kyogre nói, cái này là ta năng lực, thủy nguyên chi hải, ta xuất hiện địa phương. Khí trời sau đó bắt đầu mưa lớn, nếu là ở trên biển, gặp phải các loại trên biển tai họa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.